vẫn còn chưa nói gì, thì ánh mắt nàng bỗng sáng rực. Không đúng, không đúng, lúc nãy khi ở bên trên chúng ta đã ngửi thấy mùi hương này rồi. Trên thực tế, mùi hương này còn bị ngăn cách bởi một cách cửa đá và không gian trong cung điện lúc nãy. Loại mùi hương có thể bay tuyên tường. Nàng nhìn Trầm Sát, nhướng mày, chàng nói xem, sẽ là kết quả như thế nào đây? Vừa nói như thế, ánh mắt mọi người cũng sáng rực lên. Đúng vậy, rốt cuộc là gì? Mùi hương chỗ này đã cực kỳ nồng nặc. Trầm Sát nhìn phụ thân của Thạch Minh Cơ. Nói ra những gì ngươi biết xem. Lúc nãy khi thủy ngân vẫn còn chưa chảy ra, gã đã nói, trước đây người già trong tộc đã từng nói, trong cấm địa có một nơi rất nguy hiểm. Sao gã lại biết được? Hoặc nói là, người già trong tộc sao lại biết được? Ánh mắt lạnh lẽo của hắn lia tới, khiến ông Thạch giật mình lùi về sau một bước, cả không dám nhìn vào mắt hắn. Gã hít một hơi, dường như cần phải gom thêm một ít dũng khí. Lão, lão đây cũng không rõ lắm. Chỉ là khi còn bé nghe tộc trưởng đời trước kể rằng, trong cấm địa rất hung hiểm, bên trong có một nơi rất nguy hiểm, ai vào cũng đều sẽ chết, nhưng khi đó chưa chắc đã có cơ quan, lão nghĩ chắc trước đây chỗ này đã có rất nhiều thủy ngân rồi. Chỗ này, chắc chắn không chỉ tồn tại mười mấy 20 năm, nhưng cơ quan được bày bố ra từ khi nào thì không ai biết được. Lâu Thất nhớ đến chiếc châm tóc phụng hoàng 7 màu. Và cả một giọt máu khởi động cơ quan huyết mạch khi này. Trong lòng cứ luôn thấy bất lực. Giờ đây nàng biết bản thân nàng không thể nào bỏ mặc mọi thứ chỉ để sống một cuộc sống tự do của mình. Tay bị Trầm Sát nắm chặt lấy. Hắn kéo nàng đi về trước. Mặc kệ là gì, đến rồi thì cứ đi xem thử. Lâu Thất nhìn bàn tay bị hắn nắm. Ánh mắt trở nên kiên định. Dù sao nàng cũng không phải là một người thích chạy trốn. Gặp phải chuyện thì cứ đối mặt thôi. Trước mặt là một lối đi hẹp, đỉnh đầu là những nhánh dây leo xanh biếc rũ xuống, chắn hết tầm nhìn, loáng thoáng có thể nhìn thấy ánh sắt nhàn nhạt giữa các khe hở. Nếu người bố trận lúc sau không vào đây, thì trong này chắc không còn nguy hiểm nữa, bởi vì cửa chỉ được mở bởi người có mối quan hệ huyết mạch với mình. Nên người bố trận ban đầu sẽ không còn lắp thêm cơ quan hung hiểm nào nữa. Trầm Sát nói, Lâu Thất nhìn hắn, sao có thể xác định được người bố trận thứ hai không vào đây? Không thể xác định, nên vẫn không thể chắc chắn trong này có còn nguy hiểm nữa hay không? Nhưng, khi đứng ở đây, mùi hương kia lại càng nồng nặc hơn. Cách chương.